Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, phần 112, 4, quái đàm 24.014 nguyệt 15 ngày. Lại đến, đào hoa nguyên, tham diễn giả nhóm tiến vào các thế giới, ngày, quý đông cùng 4 cái đồng. Đội hội hợp, đi vào đồng hồ cắt lập phương trước cửa, xếp hàng chờ đợi luân chờ tiến vào thế giới, xếp hàng khi. Quý Đông phát hiện Phàn Lộc Minh vài lần đem MU bàn tay đến phía sau. Trộm mà xoa xoa chính mình góc áo. Nhìn qua có chút vô ý thức khẩn trương. Vì thế nhịn không được duỗi tay đi xoa đầu của hắn mau. Thấp giọng an ủi nói. Đừng sợ a, chúng ta không phải phân tích qua sao. Rốt cuộc còn muốn cho chính chúng ta tuyển bài poker mặt đâu. Khẳng định sẽ không trợn mắt cũng đã đang trách nói hiện trường, bị một cái so với chính mình còn. Nhỏ 5 tuổi tiểu hài nhi sờ đầu sát, Phàn gia đệ đệ hoàn toàn không có cảm nhận được an ủi, lời nói là nói như vậy. Phàn Lộc Minh đem Quý Đông móng vuốt bắt xuống dưới. Cổ cổ quai hàm, chính là chúng ta thực mau liền phải các loại ý nghĩa thượng thấy quỷ. Là cá nhân đều sẽ khẩn trương hảo sao. Đứng ở Quý Đông phía trước một cái không quen biết trung niên nam nhân nghe được Phàn gia đệ đệ. Hoán giận, không khỏi quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái. Biểu tình khiếp sợ chung mang theo đồng tình. Trong mắt toàn là đối bọn họ sắp đối mặt thần quái thế giới thương hại, liền ở hai người nói hai. Câu này lời nói công phu. Đã đến phiên bọn họ tiểu đội tiến vào đồng hồ cắt lập phương, hảo. Ta đi vào, làm 5 người tiểu đội đội trưởng. Quý Đông cái thứ nhất đi vào cái kia thật dài hành lang chung, xoay người trước. Hắn chiều 4 cái đồng đội phất phất tay. Chờ lát nữa thấy, Quý Đông câu này, chờ lát nữa thấy, nhưng thật ra ứng nghiệm đến bay nhanh, hắn cảm thấy chính mình. Chẳng qua là vừa mở mắt một nhắm mắt, cũng đã từ đào hoa nguyên tiến vào một cái khác thế giới. Lại mở mắt ra khi... Người liền nằm ở một trương thảm thượng, Mạc Thiên Can, còn có Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh hai tỷ đệ liền ngủ ở hắn bên người. Nhậm Tiệm Mặc lại không thấy bóng dáng, Quý Đông một lộc cộc từ thảm thượng bò lên thân. Tả hữu chung quanh, cùng trước hai lần bất đồng. Lúc này đây, hắn trong đầu không có bị cấy vào thêm vào bối cảnh tin tức. Đào Hoa Nguyên chưa từng trước tiên nói cho bọn họ này đó tham diễn giả. Bọn họ đang ở trải qua chính là một cái như thế nào thế giới, quý chim nhỏ hơi chút quan sát một chút, hiện tại thân ở địa phương, phạt nhìn như là một gian biệt thự phòng khách nơi này thả một bộ ấm màu trà bố nghệ sofa cùng. Một chương thật dài pha lê bàn trà, sofa đối diện mặt tường có một bộ tivi quay. Trên tường tắc được khảm một khối 65 tấc anh thật lớn tivi màn hình, phòng khách bên cạnh là nhà ăn. Từ một bộ xinh đẹp tổ hợp quầy rượu đem hai mảnh không gian phân cách khai. Trung ương một chương thả 6 chương ghế dựa đá vân mẫu thạch bàn ăn, nhà ăn góc có một đạo xoay. Tròn tay vịn thang lầu, hiển nhiên đi thông lầu 2, xác nhận quanh mình hoàn cảnh an toàn. Quý Đông từng cái đem mấy cái đồng bạn đánh thức Mạc Thiên Can. Phàn Hạc Miên cùng Phàn Lộc Minh mở mắt ra. Đầu tiên là đối lập khắc có thể nhìn đến đồng bạn mặt cảm thấy cao hứng. Nhưng mà tìm tòi ký ức lúc sau, phát hiện mọi người đều đối trước mắt tình cảnh hoàn toàn không biết gì cả. Lại cảm thấy thập phần hoang mang, Mạc Thiên Can tả hữu nhìn nhìn. Phát hiện thiếu một người. Đúng rồi, Nhậm tiên sinh đâu, quý chim nhỏ lắc lắc đầu. Ta cũng là vừa mới tỉnh, tỉnh lại khi liền không thấy được hắn, ta ở chỗ này, lúc này. Nhậm Tiệm Mặc thanh âm từ lầu 2 truyền đến, mọi người ngẩng đầu, nhìn đến Nhậm Tiệm Mặc nửa người trên từ xoay tròn thang trên tay vịn dò ra tới. Một đầu cặp eo tóc dài cũng theo hắn khom lưng động tác buông xuống xuống dưới. Thác nước tựa mà rối tung trên vai, Quý Đông cười. Hỏi, người ở mặt trên tìm được cái gì? Ân, là có chút phát hiện, Nhậm Tiệm Mặc nói, theo thang lầu đi xuống dưới. Đồng thời giơ lên trong tay một chương tiểu tấm các 5 người ở trên sofa ngồi xuống. Lâm thời khai cái tiểu rẽ, đây là ta ở huyền quan trên bàn trà tìm được, Nhậm Tiệm Mặc tỉnh đến so. Mặt khác mấy người đều phải sớm một chút, thừa dịp những người khác còn ngủ công phu, đã thô sơ giản lược kiểm tra quá bọn họ nơi này một tràng biệt thự, sau đó hắn ở huyền quan chỗ phát hiện một tấm cát, mặt trên viết không biết là người phương nào cho bọn hắn nhắn lại. Hoặc là phải nói là, mệnh lệnh quý đông đám người để sát vào, thấy rõ thiển vàng nhạt tấm cát thượng kia hành xinh đẹp viết tay hoa thể tự, buổi sáng 7 giờ. Thỉnh đi trước tầng hầm ngầm tham gia trò chơi thuyết minh sẽ, Phàn Hạc Miên quay đầu xem Nhậm Tiệm. Mặc, tầng hầm ngầm, ân, Nhậm Tiệm mặc hướng tới xoay tròn thang cuốn phương hướng một lóng tay. Mọi người lúc này mới chú ý tới, nguyên lai thang lầu mặt sau ẩn giấu một phiến gỗ hồ đào sắc cửa nhỏ, bên kia hẳn là chính là tầng hầm ngầm, nhưng hiện tại vào không được, hắn nói. Giơ tay hướng tivi góc tường lạc một lóng tay, trên cửa trang mang tính giờ công năng khóa, liền cùng tấm các thượng nói như vậy, hẳn là phải chờ tới 7 giờ về sau. Khóa cửa mới có thể mở ra, góc tường có một đài chừng người cao đồng hồ để bàn. Hiện tại mặt trên biểu hiện thời gian là 6 giờ 20 phân, thì ra là thế. Quý đông cúi đầu nhìn. Nhìn trên cổ tay đồng hồ, phát hiện góc trên bên phải quả nhiên biểu hiện thời gian. Số ghi chính xác đến giây, cùng đồng hồ để bàn hoàn toàn ăn khớp, mà vào độ điều tắc ngừng ở nhất bên trái. Kim đồng hồ nhan sắc là đại biểu an toàn màu xanh lục, xem ra phải đợi trò chơi thuyết minh sẽ lúc sau mới có thể chân chính bắt đầu tiến vào cốt truyện. Vậy được rồi, Phàn Hạc Miên đứng lên, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, chúng ta đem nhà ở vòng một lần trước, làm rõ ràng tình huống lại nói. Và đây là một gian 2 tầng biệt thự, lầu 1 là phòng khách cùng nhà ăn. Còn có một gian tương đương rộng mở phòng bếp, trong phòng bếp bếp lò cùng nồi chén gáo bồn đầy đủ mọi thứ, tủ bát bên có một cái 3 tầng cao tủ lạnh, bên trong nhét đầy cũng đủ bọn họ 5 người ăn thượng một vòng đồ ăn, trừ bỏ hiện tại còn đánh nữa. Thôi khai tầng hầm ngầm môn ở ngoài, lầu 1 còn có mặt khác một gian phòng lớn, từ bố trí đi lên xem. Phòng này ước chừng là một gian thư phòng. Bên trong không chỉ có một chương phòng máy tính đại bàn làm việc, còn có trải rộng 3 mặt tường giá sách, quầy trung rậm rạp nhét đầy các màu thư tịch cùng tạp chí, bởi vì thời gian không đủ. Bọn họ chỉ thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phát hiện tuyệt đại bộ phận đều là một ít lịch sử, tôn giáo cùng thần bí học tương quan tư liệu, cùng với suốt 50 niên đại bản địa báo chí, mọi người còn phát hiện. Tuy rằng đây là một tràng từ kết cấu đến bố trí đều phi thường bình thường biệt thự, nhưng cửa chính là khóa, trừ phi lấy bạo lực phá hư ván cửa, bằng không căn bản ra không được. Hơn nữa lầu 1 các nơi cửa sổ đều là mở không ra, không chỉ có pha lê khóa cứng, lại còn có đinh võng cách chạng hàng rào sắt, hiển nhiên chính là đừng hy vọng có thể từ cửa sổ xuất nhập ý tứ. Các ngươi xem. Bên kia, có mặt khác một tràng biệt thự, Mạc Thiên Căn kéo ra phòng khách cửa sổ bức màn. Liền thấy được bên ngoài cảnh sắc, bọn họ hiện tại thân ở. Hẳn là một cái hoa viên biệt thự lâu bàn, ngoài cửa sổ là một mảnh xinh đẹp đình viện, xanh tươi tốt trồng đầy hoa tươi cùng cây xanh. Trong viện còn dừng lại một đen một trắng 2 đài 6 người tòa SUV, 50 mét có hơn. Còn lại là mặt khác một tràng biệt thự, đồng dạng là 2 tầng lâu độ cao. Đồng dạng có một cái xinh đẹp đại hoa viên. Hậu viện đồng dạng dừng lại 2 đài ô tô. Nhìn qua theo chân bọn họ trụ này một gian cực kỳ tương tự, nói như vậy. Phàn Lộc Minh vén lên song xa, cẩn thận quan sát đến đối diện tình huống. Này có phải hay không ý nghĩa? Cách vách rất có thể có mặt khác một tổ tham diễn giả. Nói. Nàng nhăn lại mày, chẳng lẽ này không chỉ có là 24 điểm. Vẫn là cái yêu cầu cho nhau tranh đoạt bài poker trò chơi. Cô nương này phỏng đoán mới vừa nói ra, mọi người biểu tình đều trở nên ngưng trọng lên, nếu chỉ có bọn họ một chi đội ngũ thu thập bài. Poker nói, như vậy mọi người ở chuẩn bị kỳ đã thiết tưởng hảo bao nhiêu cái tập điểm phương án. Tùy thời có thể căn cứ thực tế tình huống tiến hành điều chỉnh, nhưng nếu thật sự còn có một khác đội đối thủ cạnh tranh, Như vậy vấn đề tính chất liền sẽ hoàn toàn thay đổi, bọn họ không chỉ có muốn suy xét chính mình phương án, còn phải suy xét đối phương sẽ như thế nào hành động, rốt cuộc chỉ có 13 cái quái đàm địa điểm. 13 chương bài, nếu cho nhau kéo chân sau nói, cuối cùng rất có thể hai bên đều gà bay trứng vỡ. Ai cũng tập không đồng đều 24 điểm, không nên gấp gáp. Chờ 20 phút về sau, chúng ta liền biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Quý Đông một tay một cái, vỗ vỗ Phàn gia tỷ đệ bả vai, giặc tới thì đánh. Nước lên nâng nền, tổng hội nghĩ ra biện pháp, kiểm tra xong lầu một lúc sau. Bọn họ theo cầu thang xoắn ốc bước lên lầu 2, lầu 2 tổng cộng có 3 gian phòng ngủ. Hai đại một tiểu, tiểu trong phòng phóng chính là nữ sinh đồ dùng. Từ quần áo giày vớ đến hóa trang mỹ phẩm dưỡng da đầy đủ mọi thứ. Hai gian đại phòng còn lại là các nam nhân đồ vật. Vừa thấy chính là cho bọn hắn chuẩn bị, nga khoát. Phàn Lộc Minh mở ra ngăn tủ, nhìn bên trong dựa theo chính mình dáng người thêm vào quần áo. Cười mỉa một tiếng, nhìn dáng vẻ, chúng ta đến tại đây chàng trong phòng sinh hoạt một đoạn thời gian, hảo. Hiện tại vấn đề tới, Mạc Thiên Căn từ đối diện một gian phòng ngủ chui ra tới. Ở cạnh cửa dò ra đầu, chỉ có 3 gian phòng ngủ. Phòng đơn khẳng định phải cho Tiểu Hạc, như vậy dư lại 2 gian phòng. Chúng ta muốn như thế nào phân phối? Trừ bỏ Phàn Hạc Miên ở ngoài, Mạc Thiên Căn, Phàn Lộc Minh cùng Nhậm Tiệm Mặc đều đem tầm mắt đầu hướng về phía Quý Đông, Quý Chim Nhỏ. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép. Chẳng lẽ bọn họ ý tứ là, làm hắn tới quyết định sao? Ta khi nào trở nên như vậy được hoan nghênh? Hắn ánh mắt có chút khó xử mà ở 3 người trên người qua lại 2 vòng. Sau đó thân thể thực thành thật yên lặng hướng Nhậm Tiệm Mặc phương hướng dịch một bước nhỏ. Bên tai có chút nóng lên, ta cùng hắn cùng nhau trụ đi. Quý Đông biết Nhậm Tiệm Mặc kỳ thật tính cách cũng không phải thực hòa hợp với tập thể. Đặc biệt là không thích cùng những người khác một chỗ, có lẽ có chút tự cho là đúng. Bất quá một hai phải lựa chọn nói. Hắn cảm thấy đối phương khả năng càng có thể tiếp thu cùng chính mình cùng ở một phòng, quả nhiên. Nhậm đại mỹ nhân nhi khóe môi gợi lên một cái rất nhỏ độ cung. Tựa hồ thực vừa lòng Quý Chim Nhỏ đồng học lựa chọn, dư lại Phàn Lộc Minh cùng Mạc Thiên Căn. Lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đều từ đối phương trong ánh mắt đọc ra ẩn ẩn ghét bỏ, đại căn lão sư hiển nhiên đã chịu thương tổn. Hắn một bên lắc đầu, một bên thầm thì thầm mà oán giận nói. Sách, trọng sắc khinh hữu A, đây là trói lọi trọng sắc khinh hữu A. Sau đó, hắn thừa dịp Quý Đông cùng Nhậm Tiệm mà còn không có phục hồi tinh thần lại. Liền một mũi tên giống nhau xông ra ngoài, chạy tiến cách vách phòng. Đạp rớt dép lê, nhảy lên trong đó một chương giường, ở mặt trên liên tiếp đánh mấy cái lăn, hảo, phòng này về ta cùng Tiểu Lộc, hắn cùng một con cướp muốn chiếm lĩnh địa bàn gấu ngựa giống nhau. Đem giường đệm làm cho một đoàn loạn, Chim Nhỏ ngươi cùng Nhậm tiên sinh liền ngủ mặt khác một gian đi. Hoa ca ca ca ca ca, đúng vậy, 2 cái phòng lớn, một gian là 2 chương 1m5 giường. Một khác gian còn lại là một chương 2m2 2 người giường lớn, đại căn lão sư cảm thấy. Nếu đã mất đi Quý Chim Nhỏ cái này bạn cùng phòng. Hắn liền tuyệt đối không thể lại mất đi chính mình ngủ một cái giường quyền lực. Hết chương.